trong miệng cười lớn một tiếng, thân thể như hồ điệp bay lượn giữa vườn hoa lao thẳng vào đám hộ vệ. Trường kiếm đột nhiên toát ra quang hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lại hơn 10 thân thể phun máu ngã về phía sau, mỗi người đều phun máu miệng ra, ngay cả cơ hội gào thét cũng không có. Chỉ trong nháy mắt đã đi điện Diêm La rồi, tất cả thị vệ còn lại đều không màng đến sinh mạng bản thân nữa. Một gã đại hán tự biết bản thân không tránh khỏi kiếp nạn này nên mang theo thần sắc dữ tợn đánh đến. Chỉ trong tích tắc người bận đồ đen đâm kiếm vào cổ họng liền dùng hết lực lượng cuối cùng mở ra hai tay ôm lấy thân thể người bận đồ đen. Hiển nhiên hắn muốn cùng đồng quy vô tận với người bận đồ đen. Nếu thật sự có thể ôm lấy người bận đồ đen thì những hộ vệ còn lại đang vây quanh có thể loạn đao phân thây hắn chỉ trong nháy mắt. Đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ của người bận đồ đen vẫn trong trẻo mà lạnh lùng như cũ. Trường kiếm xoát xoát hai tiếng lập tức hai cánh tay của đại hán rời khỏi thân thể. Đồng thời hắn cũng đá ra một cước vào bụng của tên đại hán, đem thân thể khổng lồ của hắn đá bay ra một bên ngã vào đám người phía sau. Ba bốn gã hộ vệ đang đâm đao tiến lên không thể né tránh được tình huống bất ngờ này nên đành phải đâm vào thi thể đại hán kia rồi bị thi thể khổng lồ ấy đè ngã xuống đất. Còn chưa kịp bò đứng lên đã cảm thấy ở cổ mát lạnh. Không còn bất kỳ chi giác nào nữa. Tố trường kiếm trong tay người bận đồ đen càng lúc càng nhanh. Đối mặt với thế công như thủy triều khắp bốn phía nhưng thân thể hắn lại giống như bàn thạch ngàn năm, nguy nga bất động. Từng đạo kiếm quang thê lương hiện ra thì dưới. Gocchuyenaudio.com, đất lại thêm những thi thể còn ấm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn thôi mà trên đường phố tối đen này giống như là tu la địa ngục vậy. Còn người bận đồ đen kia chính là chúa tể của tu la địa ngục này, tu la vương. Đám hộ vệ này bị giết đã không còn sống sót lại bao nhiêu tên. Mà nhóm hộ vệ đang bảo vệ cho ba huynh đệ Dương Vĩ và Nam Cung Nhạc còn chưa ra khỏi đầu phố. Có thể thấy được tốc độ giết người của người bận đồ đen sắc bén ra sao. Mỗi người đều mang theo vẻ mặt kinh hoàng, thỉnh thoảng lại có người nhìn lại thấy tràng cảnh như địa ngục này thì da đầu liền tê dại, hai chân như nhũn ra. Người bận đồ đen huýt sáo một tiếng dài, trường kiếm chém quanh thân thể, nhất thời lại có thêm 8 người chết dưới kiếm hắn. Bàn tay cụt bay lên, tàn thi đầy đất. Những người còn sống cũng biết được bản thân không may mắn, đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tất cả đều cố gắng huy kiếm xông lên, mỗi người đều dùng đấu pháp đồng quy vô tận. Thân thể người bận đồ đen phiêu khởi, trường kiếm trong nháy mắt đã phóng ra ngân quang. Tiếp theo mũi kiếm đâm xuống đất, cả người mượn lực này bay lên không. Sau đó từ trên không trung chuyển phương hướng bay xuống đất như chim ưng, đánh về đám người đang chạy ra đầu phố nhanh như lưu tinh. 11 hộ vệ phía sau hắn đứng ngây cả người. Yết hầu phát ra tiếng ạc ạc, hai mắt trợn trắng lên, đao kiếm trong tay từ từ buông xuống đất, 11 người ngã ngửa ra phía sau, ở giữa cổ họng 11 người này đều có một vết máu tươi. Từ lúc khai chiến đến giờ người bận đồ đen đã đoạt đi 6-70 sinh mạng, máu tươi chảy như suối. Không một người nào có thể tránh thoát trường kiếm của hắn. Đây là tốc độ gì? Sát khí gì? Bá đạo cực kỳ, thân thể người bận đồ đen lên xuống 3 lần đã đuổi theo đám người đang liều mạng bỏ chạy ở phía trước. Gã hộ vệ đi cuối cùng dừng bước lại hét lớn một tiếng chém ra một đao liều mạng. Đao phong vù vù tràn ngập lực lượng, xu thế vốn đang yếu bớt khi bay về trước của người bận đồ đen chợt trầm xuống, trường kiếm điểm tại lưng đao khiến cho hỏa tinh bắn khắp nơi. Thân thể của người bận đồ đen mượn lực chấn động này bay vút qua đầu hộ vệ. Trong nháy mắt bay qua đỉnh đầu của hắn thì mũi chân phải của người bận đồ đen điểm trên đầu hắn một cái rất nhanh. Tiếp theo lại bay về phía trước, quyển 2, Lăng Thiên Công từ cách chương.